Đế Tôn, chương 749, xây chủ tinh khác một, góc truyện audio.com. Đây quả thực là khoảng cách không thể tưởng tượng, phải biết rằng Giang Nam là dùng loạn không đại trận xuyên qua hư không ở trong hư không phi hành, tốc độ so sánh với thần ma phi hành còn mau lẹ, chỉ có chân thần mới có thể đuổi theo tốc độ bực này. Mà hắn đã ở trong hư không phi hành hơn nửa năm, bay qua không biết bao nhiêu thái dương, cơ hồ kéo dài qua nửa tinh hệ, nhưng vẫn là chỉ đi một nửa khoảng cách. Tinh hạch tuyệt đối chống đỡ không tới nửa năm thời gian sẽ phục hồi như cũ, nhất định sẽ đem ta nổ tung, chẳng lẽ nói chỉ có thể ở trên nửa đường tùy tiện lựa chọn một chỗ, để tinh hạch xuống. Giang Nam không có cam lòng, nửa năm qua hắn lần lượt hao hết tu vi, lần lượt tu luyện khôi phục tu vi cảnh giới của hắn tiến bộ thần tốc đã đạt tới côn luân cảnh trung kỳ, nhưng mà cách cảnh giới khuếch trương tử phủ không gian còn không biết bao xa, căn bản không cách nào thừa nhận tốc độ tinh hạch bành trướng. Nếu như hắn tu thành thần ma, mở tử phủ, để cho không gian tử phủ càng thêm bát ngát, liền không có cái lo lắng này. Rốt cục tu vi của Giang Nam lần nữa hao hết, phải thoát ra hư không, trong lòng không khỏi có chút tuyệt vọng. Lần này thoát ra hư không, chỉ sợ không còn kịp khôi phục tu vi nữa, tinh hạch sẽ đem tử phủ ta chấn bảo. Đột nhiên ánh mắt của hắn rơi ở phía trước, chỉ thấy cách hắn mấy ngàn vạn dặm là mấy viên chủ tinh nghiền nát lưu lại di tích mảnh nhỏ tinh cầu lấy ngàn mà tính ở trong không gian lẳng lặng trôi đi. Trừ lần đó ra, còn có một viên thái dương đã chia 5 x 7, viên thái dương này đã dập tắt không biết bao lâu, thái dương tinh hạch nghiền nát lạnh lùng, không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ. Mảnh nhỏ tinh cầu nghiền nát, hài cốt chồng chất như núi, hài cốt pháp bảo diệt sạch linh tính, kiến trúc thành thị cổ lão, thần điện sụp đổ, ở trong mảnh không gian này trôi đi. Nơi này đã từng phát sinh chiến đấu qua kinh người, đem mấy viên chủ tinh đánh cho nghiền nát, đem thái dương đánh cho dập tắt, đem tất cả sinh linh diệt sạch. Nơi này hẳn đã từng là một cái cứ điểm của Chấn Thiên Thần Quốc thịnh vượng nhất thời, đáng tiếc ở trong địa ngục xâm lấn hoàn toàn tổn hại. Giang Nam thầm nghĩ, trong hư không đã nhìn không thấy tới dấu vết trận ác chiến kia lưu lại, những dấu vết cổ lão đó đã bị ngàn vạn năm thời gian ma diệt, nhưng có thể tưởng tượng năm đó chiến đấu là kinh người bực nào. Thần ma trong địa ngục xuất lĩnh đại quân tới đây, cùng Chấn Thiên Thần Quốc tiên phong gặp gỡ, vô số thần ma tiên thần, chân thần, thần chủ, thần tôn ở chỗ này tỉ thí, cuối cùng hoàn toàn hủy diệt nơi đây. Đó là, tinh môn. Ánh mắt Giang Nam đột nhiên sáng ngời, thấy trên một mảnh nhỏ tinh cầu còn có một tinh môn đứng vững, tòa tinh môn này như cũ đầy đủ, cũng không có ở trong đại chiến tổn hại. Có tinh môn, ta có thể dùng huyền minh la thiên kính tới định vị nguyên giới chủ tinh, dễ dàng lưỡng ở giữa lui tới. Trong lòng Giang Nam thình thịch đập loạn, chỉ cần có một tòa tinh môn hoàn hảo không tổn hao gì, là hắn có thể định vị nguyên giới chủ tinh, đem khoảng cách kéo đến gần vô hạn, coi như là hắn để tinh hạch ở chỗ này, cũng không có việc gì. Giang Nam nhanh chóng đi tới trước tinh môn này, tinh tế đánh giá một lần, Chấn Thiên Thần Quốc chế tạo tinh môn cùng tinh môn đương thời hơi có bất đồng, nhưng mà vận dụng thần thông giống như trước cũng là tinh hà đài. Góc truyện audio.com, trận, so sánh xuống, Chấn Thiên Thần Quốc tinh hà đại trận lộ ra vẻ hơi có chút đơn sơ, xa không bằng tinh hà đại trận đương thời rèn tinh môn càng thêm tinh diệu, nguyên nhân hẳn là thần thông so sánh với trước có phát triển. Chức năng tinh môn này như cũ bảo tồn đầy đủ, chỉ cần có linh dịch là có thể thúc dục. Trong lòng Giang Nam thình thịch đập loạn, lúc này tế lên huyền minh la thiên kính, trong kính thần quang chiếu rọi chiếu vào trên la thiên tinh bàn trong tinh môn, định vị phương vị nguyên giới chủ tinh. La thiên tinh bàn trong tinh môn đánh dấu chính là tinh không hơn 5.000 vạn năm trước thời gian chuyển rời, đấu chuyển tinh di, đã không thể lại dùng, bất quá hắn lấy huyền minh la thiên kính một lần nữa định vị chu thiên tinh không, là có thể đem chu thiên tinh đấu chính xác định vị xuống. Di, đột nhiên Giang Nam hơi ngẩn ra, thất thanh nói. Trong tinh vực của Chấn Thiên Thần Quốc còn có một tinh môn đầy đủ. La thiên tinh bàn trong tinh môn thay đổi tinh đấu, sau khi tinh bàn bình tĩnh trở lại, Giang Nam lập tức từ trong mặt la thiên tinh bàn này phát hiện một chuyện tình làm người ta khiếp sợ, tinh vực của Chấn Thiên Thần Quốc không những còn có một tinh môn đầy đủ, hơn nữa cái tinh môn này còn ở trong vận chuyển. Mặc dù tinh môn vận chuyển đứt quãng, không cách nào đại quy mô truyền tống, nhưng năng lượng truyền tống một hai người vẫn phải có. Chỉ cần kích hoạt tinh môn này, ta có thể từ đó trực tiếp tiến vào chỗ hạch tâm của Chấn Thiên Thần Quốc. Giang Nam tim đập rộn lên, lấy lại bình tĩnh, trong mi tâm ngàn vạn cân ma linh dịch bay ra, rót vào bên trong tinh môn này. Sau một khắc tinh môn sáng lên, trận pháp cổ lão bắt đầu vận chuyển, câu thông thời không xa xôi, Giang Nam cất bước đi vào bên trong tinh môn này. Cử động lần này tương đối mạo hiểm, bất luận kẻ nào cũng không biết phụ cận một tòa tinh môn khác rốt cuộc có nguy hiểm hay không, vạn nhất nơi đó là một mảnh tử địa, hoặc là hắc động, hoặc là trung tâm thái dương, hoặc là nơi ở thần ma, mình đón hắn chính là tử vong. Cũng không lâu lắm, Giang Nam từ trong một tòa tinh môn khác đi ra, cũng không gặp phải bất kỳ công kích, chỉ thấy vị trí hắn đứng chính là một quần kiến trúc to lớn, cung điện nguy nga cực kỳ tráng quan, chẳng chịt hiển thị rõ phong cách thời kỳ viễn cổ, chẳng qua là đã trải qua một cuộc đại chiến tàn phá không chịu nổi. Những đại điện này đứng vững vàng ở trên một tòa thần sơn, đứng trong điện có thể nhìn xem toàn cảnh sơn mạch, đem mọi nơi thấy rõ ràng. Trên bầu trời có vô số thái dương sáng ngời, như cũ hừng hực thiêu đốt, thỉnh thoảng còn có thể thấy chung quanh thái dương kia nổi lơ lửng từng ngọn cung điện cùng lục địa, có lục địa đã thất khống, một đầu chồng vào trong thái dương, nhấc lên từng đạo sóng lửa. Chỗ đại điện này hẳn là địa phương cực kỳ trọng yếu của Chấn Thiên Thần Quốc. Giang Nam chú ý tới phụ cận tinh môn có rất nhiều linh tuyền, linh dịch không ngừng trào ra ngoài, mỗi một đạo linh tuyền đều lớn bằng cánh tay, sinh ra số lượng linh dịch rất nhiều. Hắn nhìn về phía trước không khỏi hơi ngẩn ra, chỉ thấy nơi đây sơn thanh thủy tú, trời xanh lam tựa như nhân gian thánh địa, không giống như là phế tích sau đại chiến. Hắn bay lên trời cao, mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy dưới chân là một khối mảnh nhỏ chủ tinh nghiền nát, chẳng qua là cái mảnh nhỏ này quá lớn, phía trên có chút cung điện kiến trúc như cũ bảo tồn đầy đủ. Cách chương